Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, hôn. Tôn ra khu nhà cũ, Tôn Trường Bưu thở hồng hộc, một mặt cuống cuồng thần sắc, không để ý hai cái bảo tiêu ngăn cản, mạnh mẽ đâm tới xâm nhập Tôn Trường Phong mật thất. Trong mật thất, Tôn Trường Phong đang lúc bế quan tu luyện. Buổi sáng từ sau núi Lão Tổ Tông chỗ đó sau khi trở về, hắn tiếp vào Mã Gia muốn đối phó Diệp Thiên tin tức. Sau đó an bài lão nhị Tôn Trường Bưu thời khắc chú ý Mã Gia bên kia động tĩnh. Mà chính hắn thì tiến vào mật thất liệu thương. Hắn mật thất, canh phòng nghiêm ngặt, chung quanh xếp vào mười mấy cái bảo tiêu. Ngày đêm vừa đi vừa về dò xét. Người bình thường căn bản là không có cách tới gần nửa bước. Xâm nhập mật thất Tôn Trường Bưu, không lo được lau đi trên mặt mồ hôi lạnh, thở dài ra một hơi, cấp tốc sửa sang lấy trong đầu hỗn loạn mạch suy nghĩ. Mật thất, chính giữa, có tòa đài cao, Tôn Trường Phong ngồi xếp bằng tại trên đài cao, hai con người nửa mở nửa khép, thần thái an tường điềm tĩnh. Mật thất bên trong, yên lặng như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đại ca, Tôn Trường Bưu trần chờ mở miệng nói, nếu như không phải chuyện rất quan trọng, Tôn Trường Bưu đã sớm tự mình làm chủ triển khai hành động. Hắn cũng sẽ không chạy tới quấy rầy Tôn Trường Phong tĩnh dưỡng liệu thương. Tôn Trường Phong thần sắc như thường, thanh âm như đoạn như tục. Giống như là theo trong lỗ mũi phát ra tới, cho người ta một loại là lạ cảm giác. Nói, đi, Tôn Trường Bưu ổn định tâm thần, đem nửa giờ trước phát sinh ở Khuynh Thành cao ốc bên ngoài rằng co sự kiện. Chi tiết không bỏ sót hướng đại ca nói thẳng ra, cho dù là nằm mơ, Diệp Thiên cũng không dám tưởng tượng, cũng có ngày thanh thuần nữ thần Tô Tâm Di sẽ chủ động tiếp cận môi đào, hôn chính mình miệng, từng tia từng sợi giống như hoa tươi, giống như hương thơm mùi vị. Theo Tô Tâm Di anh đào miệng nhỏ bên trong, lan truyền đến Diệp Thiên chóp mũi, Tô Tâm Di một đầu đinh hương lưỡi nhỏ, linh hoạt tựa như kim ngư giống như không ngừng du tẩu tại Diệp Thiên trong miệng. Hai cánh hoa giống như môi đào, mềm mại không xương, chặt chẽ không thiếu sót phong bế Diệp Thiên miệng. Diệp Thiên nỗ lực trốn tránh Tô Tâm Di xâm chiếm, thế nhưng là Tô Tâm Di lại làm trầm trọng thêm, môi sao lưỡi càng thêm kịch liệt vận chuyển, thậm chí hai tay ôm lấy Diệp Thiên đầu, làm cho Diệp Thiên liền đầu đều không thể chuyển động. Bởi vì Tô Tâm Di động tác này làm đến nàng cả nửa người đều ghé vào Diệp Thiên trên thân. Trước ngực một đôi đại thỏ thỏ, cùng Diệp Thiên ở ngực chăm chú địa dính vào cùng nhau, đè ép đến biến hình, tơ sao mềm ấm áp, nhưng lại không mất kinh người sao tính đàn hồi xúc cảm. Cứ việc ngăn cách quần áo, nhưng vẫn là rõ ràng để Diệp Thiên cảm thụ được. Diệp Thiên theo không nghĩ tới, ở phương diện này luôn luôn tạm chủ động xuất kích chính mình, thế mà là ở vào bị động nhân vật, đã không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể thật tốt hưởng thụ đi. Nam nhân mãi mãi cũng là mâu thuẫn động vật. Trước đó Diệp Thiên còn định đem Tô Tâm Di đẩy ra, nhưng bây giờ theo thể nội nguyên thủy dục niệm tăng vọt tích lũy, lại thêm Tô Tâm Di có như thế chủ động nhiệt tình, làm gì cũng không thể vắng vẻ giai nhân trái tim. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên trong lòng lo lắng toàn bộ tiêu tán, nếu không để Nhan Như Tuyết hung hăng khinh bỉ một phen. Diệp Thiên lập tức đảo khách thành chủ, hai tay ôm lấy Tô Tâm Di eo nhỏ nhắn, thân thể lộn một vòng, đem Tô Tâm Di áp tại dưới thân, từ đầu đến cuối hai người bờ môi đều không có tách rời qua. Thủy chung chặt chẽ không thiếu sót hôn cùng một chỗ. Tô Tâm Di không lưu loát kỹ thuật hôn, rất nhanh liền tại Diệp Thiên thành thạo kỹ xảo dưới, thua trận, từng ngụm hô hấp lấy, hỏa nhiệt khí tức theo trong lỗ mũi phun ra tại Diệp Thiên trên mặt, lay động đến Diệp Thiên tiếng lòng càng thêm run lẩy bẩy. Người thật chuẩn bị sẵn sàng sao? Diệp Thiên cúi đầu nhìn xuống trước mắt như ngọc thơm ngát tuyệt đại giai nhân. Nhìn lấy Tô Tâm Di phủ đầy đỏ tươi dung nhan, ôn nhu hỏi, hiện tại Diệp Thiên tuy nhiên rất muốn đem Tô Tâm Di giải quyết tại chỗ. Nhưng hắn sớm đã không là năm đó cái kia giới chi tại sắc xúc động thiếu niên. Cho nên mới sẽ trưng cầu Tô Tâm Di ý kiến. Chỉ cần Tô Tâm Di không đồng ý, hắn thì lập tức đứng người lên, không còn đụng Tô Tâm Di thân thể một chút. Tô Tâm Di quy mô có thể nhìn lồng ngực phập phồng. Trong đầu trống rỗng, nàng sững sờ một chút. Nàng cũng không biết mình vừa mới vì sao lại biến đến như vậy chủ động. Nghe được Diệp Thiên lời này về sau, Tô Tâm Di giật nảy mình dùng mình một cái. Trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, cảm nhận được bụng dưới vị trí đang đội lấy một cái có nhiệt độ đồ vật lúc. Một tiếng mềm mại sau hô. Theo Tô Tâm Di trong miệng phát ra, Tô Tâm Di lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, trong ngực giống như cất con thỏ, tâm thần nhảy loạn. Giờ khắc này, nàng nhớ tới Diệp Thiên tại Trung Nghĩa ngõ hẻm vì chính mình mà tàn sát đám côn đồ hình ảnh. Tại Sòng Bạc Ngầm lúc, Diệp Thiên cao lớn uy vũ bóng người, làm chính mình tại Thanh Dương khu bệnh viện phòng bệnh bên ngoài. Nhìn đến Diệp Thiên chính cùng Phương Viện thiếp thân giao lưu mất hồn hình ảnh. Cùng Diệp Thiên tiếp xúc đến nay tất cả hình ảnh, lúc này đều tại Tô Tâm Di trong đầu chiếu lại lấy. Đối với Diệp Thiên, Tô Tâm Di từ vừa mới bắt đầu chán ghét, giao qua tiếp nhận, cuối cùng là không có thuốc chữa yêu mến cái này hỗn đản. Nàng còn nhớ rõ ngày đó sau khi về nhà, uống say mềm. Sau khi tỉnh lại lão cha Tô Mậu thở dài nói, ngươi không có cứu, lời say, chuyện hoang đường hô đều là Diệp Thiên tên. Xem ra, cái kia Diệp Thiên thành vì ta con rể, cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Ta nguyện ý, làm người trưởng thành Tô Tâm Di đương nhiên rất rõ ràng. Đè vào chính mình bụng dưới vị trí vật kia, hiện tại trạng thái, ý vị như thế nào? Nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng đáp lại Diệp Thiên tra hỏi. Diệp Thiên không nói nhảm nữa, lần nữa hôn Tô Tâm Di bờ môi. Một hai bàn tay to trên dưới tay tại Tô Tâm Di có lồi có lõm gợi cảm trên thân thể, du tẩu vuốt ve, nơi này xoa bóp, chỗ đó vò sau vò. Rất nhanh, Tô Tâm Di trong đôi mắt thì dâng lên một tầng không che giấu được hỏa nhiệt. Trong miệng mũi khí tức càng thêm hừng hực nồng đậm, mỗi một sợi đều có khiến nam nhân sắc thụ hồn cùng mị lực. Ta muốn ngươi, Tô Tâm Di như nói mê thanh âm, quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai, hai tay ôm lấy Diệp Thiên cổ, cả người treo ở Diệp Thiên trên thân. Xuy, một tiếng, Tô Tâm Di ngang gối váy ngắn, theo khóa kéo chút bỏ, bị Diệp Thiên giải khai. Hai đầu thon dài trong suốt, giống như dương chi bạch ngọc đôi chân dài, nổi lên nhu hòa lộng lẫy, thoáng chốc xâm nhập Diệp Thiên tầm mắt, tinh mỹ đến tựa như thế gian lớn nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Tăng một phần quá mập, giảm một phần quá gầy, cốt nhục cân xứng, không có nửa điểm tì vết, tỉ mỉ lông tơ, lộ ra vô cùng đáng yêu. Khi nhìn đến Tô Tâm Di hai chân trong chốc lát, Diệp Thiên kinh ngạc đến ngây người. Cái này rõ ràng là trong truyền thuyết thập đại danh khí một trong chân ngọc. Diệp Thiên nuốt ngụm nước, cổ lão tương truyền, phàm là nắm giữ chân ngọc nữ nhân, chỉ bằng một hai chân liền có thể cho nam nhân mang đến vô thượng hưởng thụ. Bất luận là bắp chân, vẫn là bắp đùi, theo da thịt lộng lẫy. Tính đàn hồi, béo gầy, lại đến cốt cách phẩm chất dài ngắn, đều có thể xưng hoàn mỹ. Chỉ có những thứ này đặc điểm nữ nhân, mới có thể được xưng tụng là nắm giữ danh khí chân ngọc. Làm nam nhân đồ vật, tại cái này danh khí nữ nhân chân ngọc bên trong, ra ra vào vào, thò đầu ra nhìn lúc, mùi vị đó, hội khiến nam nhân có bay lên trời đường cảm giác kỳ diệu. Ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy Diệp Thiên thế mà đối với mình hai chân, lộ ra một mặt si mê biểu lộ. Tô Tâm Di không khỏi đầy bụng nghi hoặc hỏi, trong lòng thầm nghĩ, hỗn đản này sẽ không phải là cái luyến chân đam mê à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?